Tà Vương Sử Phi, chương 88, chương 88, tâm tâm tương niệm đã thành định cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quy 2 chương 13 tâm tâm tương niệm đã thành định cục. Keditor, Luna hoang bàn tay xoa eo nhỏ nhắn của Địch Diên Diên, hai ba cái liền mở thắt lưng của Địch Diên Diên ra, bất quá mấy tầng giá y dày Tà Vô Phong vẫn là khó có thể bỏ. Thời khắc này Địch Diên Diên cũng bất quá là y sa mất trật tự, nhưng nàng biết nếu không ngăn lại có người sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, còn tưởng rằng nàng là dễ khi dễ. Tà Vô Phong, người con không dừng tay cũng đừng trách ta không khách khí với ngươi. Thời khắc này mặt Địch Diên Diên không biết là bởi vì nóng hay là đang xấu hổ, đã có chút đỏ bừng, vẫn như cũ quay đầu không nhìn Tà Vô Phong, chỉ nói lời biểu hiện bất mãn của nàng, nàng đang tức giận. Diên Diên, phản chính đây là chuyện sớm hay muộn, sao không? Nàng yên tâm, chính là lão đầu từ kia biết, hắn cũng sẽ không có bất kỳ bất mãn nào, chớ nói chi là những người khác, ai cũng không dám nói nửa câu. Tà Vô Phong vẫn không có buông tha, bàn tay chạy trên hông của Địch Diên Diên, tiếp tục cởi kết đái trên giá y rất nặng của Địch Diên Diên ra, tay còn lại kéo y phục toàn bộ thân thể của Địch Diên Diên, không để cho nàng có thể phản kháng, chính là bàn tay chăm chú bắt một bên cánh tay của Địch Diên Diên, để Địch Diên Diên nhất thời vô kế khả thi, giãy giụa thế nào cũng phí công. Bây giờ ta không muốn. Người khác thấy thế nào liên quan gì đến nàng, hiện tại quan trọng nhất là, nàng căn bản còn chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tà Vô Phong này một chút cũng không lưu ý đến cảm thụ của nàng. Diên Diên vì sao không muốn, lẽ nào nàng không yêu ra? Nghe Địch Diên Diên nói như vậy, Tà Vô Phong nhất thời ngừng tất cả động tác trên tay, đôi mắt mở to yên lặng nhìn về phía Địch Diên Diên, tựa hồ muốn xem lòng của nàng đến cùng suy nghĩ cái gì. Hắn thừa nhận cử động của hắn hiện tại đều là vì nghe được quá khứ của Tà Lan Hiên cùng Diên Diên, vì nhất thời đố kỵ, thế nhưng, đây là chuyện sớm hay muộn, hắn là đố kỵ, nhưng Diên Diên vốn chính là của hắn, việc này, không cần phân sớm muộn a, huống chi, nhìn mặt kia của Diên Diên hồng hồng, thực sự rất hấp dẫn người, liền muốn cắn da thịt vô cùng mịn màng kia một cái, lộ ra đỏ sẫm phấn sắc như vậy làm sao bảo hắn không tâm động. Tà Vô Phong, ta yêu ngươi, ta cũng chỉ yêu một mình ngươi, thế nhưng, ngày hôm nay ta thật chưa có chuẩn bị tốt. Trong lòng, nàng căn bản cũng chưa có chuẩn bị tốt, nàng đã muốn trở thành thê tử của Tà Vô Phong, hơn nữa thình lình xảy ra như vậy nói muốn. Cái kia, điều này làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu, tuy nói tư tưởng của nàng cũng không phải như vậy thế nhưng đối mặt việc này, nàng vẫn là không có tưởng tượng lạc quan a, thời khắc này Tà Vô Phong tiếp cận như vậy cũng đã để cho nàng đủ khó chịu, đây đang là trời sáng, nếu thật muốn cái kia còn phải mấy ngày nữa, chờ tư tưởng của nàng chậm rãi chuẩn bị tốt mới nói tiếp. Diên Diên thực sự chỉ yêu một mình ta. Chấm, Tà Vô Phong nghe Địch Diên Diên nói như vậy, trên mặt nhất thời dương khai dáng tươi cười khuynh thành, những lời này, đủ để cho hắn thư thái, cho dù Tà Lan Hiên gặp Diên Diên sớm hơn so với hắn, vậy thì thế nào, cho dù trước đó Tà Lan Hiên đã cứu Diên Diên một mạng, vậy thì thế nào. Phản chính nam nhân Diên Diên yêu vĩnh viễn cũng chỉ có thể là một mình hắn. Ân, Địch Diên Diên không thích thuyết hoang, nếu đúng, vậy sẽ không sợ thừa nhận, điểm ấy nàng cũng không xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy Diên Diên muốn chứng minh cho ta xem như thế nào? Tà Vô Phong nâng mi, vẫn như cũ vẻ mặt tiểu ý, bất quá trong con ngươi lóe ra quang mang càng lộ vẻ ái muội. Cứ như vậy, nói xong, Địch Diên Diên úp lên đôi môi của Tà Vô Phong, nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó muốn thối lui, nhưng không nghĩ tới Tà Vô Phong hôn càng sâu, Địch Diên Diên căn bản không có cơ hội lui. Tà Vô Phong đơn giản đem thân thể to lớn đặt ở trên người của Địch Diên Diên, đôi môi nóng cháy chạy không kiêng nể trên cái miệng nhỏ nhắn của Địch Diên Diên gì cả, thừa dịp Địch Diên Diên há mồm càng trực tiếp đem đầu lưỡi tiến vào. Hai tay rất hạnh kiểm xấu vuốt ve trên thân của Địch Diên Diên, thân thể Địch Diên Diên không tự chủ giãy giụa, để tay của Tà Vô Phong càng thêm làm càn. Địch Diên Diên là nhất tâm muốn đẩy thân thể cao to trên người mình ra, bất đắc dĩ khí lực hữu hạn căn bản đẩy bất động một phần, mà miệng mình lại bị ngăn chặn, đây là nàng là muốn phản kháng cũng không có thể. Mặt kia nhất thời hồng đồng đồng một mảnh, bởi vì bị cái hôn nóng cháy của Tà Vô Phong ngăn chặn hô hấp, chính là không khí chung quanh, nàng cũng thấy loãng. Rốt cục thật lâu sau, Tà Vô Phong mới bằng lòng đôi môi của Địch Diên Diên, tiếp đó, hắn thay đổi muốn đi xuống một cái địa phương khác du đãng, xoay mặt úp lên gò má của Địch Diên Diên, nhẹ nhàng ngậm vành tai không có khuyên tai của Địch Diên Diên trong miệng. À, Địch Diên Diên nhất thời tê dại, thật vất vả mở miệng nói, lại nói không ra một chữ, mà một tiếng kêu nhỏ cũng để cho người nghe ái muội. Tà Vô Phong, ngươi mau buông. Nói một câu rất vô lực, hai tay cũng muốn đẩy Tà Vô Phong, nhưng Tà Vô Phong cũng không chút sức mẻ, vẫn như cũ say sưa mạn rượu trên da thịt mang đến sung sướng cho hắn của Địch Diên Diên. Tiểu thư, lúc này, cửa lần thứ hai bị gõ, là Thanh Nhi, Địch Diên Diên lập tức phản ứng kịp liên tục thúc Tà Vô Phong vẫn như cũ phục ở bên tai mình. Làm sao vậy? Lệ mắt thấy Tà Vô Phong nhìn mình cười, hướng về bên ngoài hỏi, nhãn thần tàn khốc là muốn Tà Vô Phong không nên được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu không, liền để hắn đẹp mắt, nhưng Tà Vô Phong lại như không có thấy, vẫn như cũ ôm eo nhỏ nhắn của Địch Diên Diên, đầu hướng về trên vai của Địch Diên Diên tới gần. Được rồi, nhanh lên một chút, có thể là tiệc tối lập tức bắt đầu, muốn chúng ta đến đó. Vừa rồi Tà Vô Phong là thế nào hôn bản thân, nàng hết sức rõ ràng, sợ rằng hiện tại chỗ vành tai từ lâu lưu lại ấn ký. Để cho cảm thấy lúng túng, Diên Diên, tối hôm nay chúng ta tiếp tục, Tà Vô Phong tiêu ý dịu dàng, Địch Diên Diên vô lực lắc đầu, nghĩ thầm tối hôm nay trở về, vô luận như thế nào cũng không có thể để hắn đi vào cửa phòng này nửa bước. Tuy rằng đây bất quá là một tòa hành cung nho nhỏ ở biên thành trên lãnh thổ của Mỹ quốc thế nhưng thiết kế nổi bật hoa lệ kim quý, đại điện yến khách tuy rằng không lớn, nhưng thiết kế rất khác biệt, bài biện cũng rất đặc biệt, vào trong hành cung này, luôn có một loại cảm giác đây hết thảy đều là dụng tâm bố trí, mà không chỉ là vì biểu hiện khí phái. Chúc mừng Tà Vương cùng Tà Vương Phi, hỷ kết lương duyên. Người trong các nhã các tức khắc đứng dậy, đều giơ chén rượu trong tay lên, hướng về Tà Vô Phong cùng Địch Diên Diên mời rượu. Trong tay của Địch Diên Diên cầm trà, tự nhiên người khác kính phải uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Diên Diên không phải là không có chú ý tới ánh mắt nóng cháy của Tà Lan Hiên hướng nàng, hắn hình như không e dè thân phận Tà Vương Phi của nàng, xem ra hắn là hận không thể đem chuyện năm đó nói ra thế nhưng lẽ nào hắn không biết cho dù nói ra cũng không có cái gì hữu dụng, bất quá là bởi vì phải cứu nàng hắn mới dùng miệng nàng chân nhỏ mà thôi, thật đại biểu nàng phải gả cho hắn. Như vậy tính ra Tà Vô Phong làm với nàng không phải càng thêm thân mật, cứ như vậy, hắn cũng liền không lời có thể nói. Bất quá, nói cho cùng, hắn coi như cứu Địch Diên Diên một mạng, nếu Địch Diên Diên liền chết như vậy, nói không chừng nàng không thể đi tới thế giới này, gặp phải Tà Vô Phong, nên, vô luận thế nào, hắn đều là ân nhân của nàng, điểm này, sẽ không cải biến. Hơn nữa, không biết tại sao, nhìn thấy Tà Lan Hiên, nàng luôn luôn tình thiết cảm một phần không rõ, thật giống như người này là bằng hữu đời này của nàng, mà vị bằng hữu này luôn luôn hiểu rõ nàng nhất, chính là như vậy nhận thức không lâu sau thế nhưng trong lòng nàng đã muốn cùng Tà Lan Hiên trở thành bằng hữu, cho dù nàng biết Tà Vô Phong nhất định không cho phép nàng làm như vậy. Trong tiệc rượu, đại gia hoan thanh tiếu ngữ, quân thần cùng nhạc, Tà đế cũng chỉ có một thê tử, nhiều năm trước đã tạ thế, càng không có hậu cung gì đáng nói, nên trên đại điện cũng chỉ có hai vị vương gia, hoàng thất cũng hoàng thất của những quốc gia khác, thực sự có chỗ bất đồng, là nhân đinh đơn bạc chút, bất quá, nhìn ra được cảm tình trái lại sau lưng. Hai vị vương gia là thân huynh đệ, bất quá cũng không phải thân nhi tử của Tà đế, mà là hai nhi tử của thân đệ đệ của Tà đế, mà Tà Lan Hiên là hài tử duy nhất của một trong hai vị vương gia kia. Vị kia vương gia cũng là một người si tình, thê tử của hắn không phải là người của Mỹ quốc nhưng ở lúc Tà Lan Hiên 7-8 tuổi cũng đã chết. Tà Lan Hiên là hoàn toàn ưu điểm của phụ mẫu, tao nhã nho nhã, bình dị gần gũi, cùng Tà Vô Phong độc hành độc vãng, lạnh lùng mà từ chối người từ ngoài ngàn dặm, đích xác dứt bỏ mị lực hấp dẫn duy chỉ có trên người Tà Vô Phong, Tà Lan Hiên càng để cho người muốn từ ngoài ngàn dặm. Diên Diên, ánh mắt của nàng không nên nhìn địa phương không nên nhìn. Thấy Địch Diên Diên liên tục nhìn phương hướng của Tà Lan Hiên, đồng dạng Tà Lan Hiên cũng nhìn về phía Địch Diên Diên, hai người đối diện để Tà Vô Phong không vui, nhất thời lúc đầu của Địch Diên Diên vừa chuyển hướng mình, trong tròng mắt tràn đầy lên án nhìn về phía Địch Diên Diên. Đã biết, người ta nên nhìn nhất là ngươi, đúng không? Ân, ta muốn đi ra ngoài một chút, ngươi ở tại chỗ này. Nàng muốn đi ra ngoài một chút là bởi vì nàng biết chỉ cần nàng vừa đi ra khỏi Tà Lan Hiên tất theo qua đây, có một số việc cần phải nói rõ ràng, nàng sẽ không trốn tránh, nhưng nàng cũng biết Tà Vô Phong nhất định sẽ theo qua đây, nên đầu tiên phải làm là để Tà Vô Phong ở tại chỗ này. Không, nàng muốn đi đâu ta cũng muốn đi theo. Tà Vô Phong giống như là một hài tử, đem một mặt lạnh lùng trước mặt Địch Diên Diên hoàn toàn buông xuống. Ta bất quá là muốn đi ra ngoài cùng Tà Lan Hiên nói, tạ ơn, đây là đúng, ngươi cũng không cần tới quấy rầy. Chỉ biết Tà Vô Phong không dễ nói như vậy, đại hài tử này, vẫn là muốn hò hét phiến phiến, bất quá, nàng không có muốn gạt hắn, phản chính, muốn đi gặp Tà Lan Hiên cũng là nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đây cùng nàng đi, nói như thế nào hắn đều là ân nhân cứu mạng của ái thê ta, phải hảo hảo đích thân nói lời cảm tạ. Muốn cho hai người một chỗ, hắn cũng không nguyện, tuy rằng Tà Vô Phong hào hoa phong nhã, nhưng là khó bảo toàn cái gì. Vậy cũng trước hết để cho để ta tự đi nói cùng hắn một tiếng, nói như thế nào đầu tiên mắt lúc gặp mặt đều là ta thất lễ. Nói như thế nào cũng là ân nhân cứu mạng, cư nhiên ta cũng quên mất. Đây là không nên, còn ngươi, ngoan ngoãn nghe lời, ở tại chỗ này, phản chính ngươi cũng nên biết ta không phải loại người làm chuyện có lỗi với ngươi. Trừ phi, ngươi không tin ta. Chấm, Địch Diên Diên đó là khích tướng, nàng biết chỉ cần nàng nói như vậy, Tà Vô Phong nhất định đáp ứng. Vậy, được rồi, không nên về quá muộn. Nói xong, Tà Vô Phong mở vòng ôm Địch Diên Diên, để Địch Diên Diên đứng dậy rời đi. Quả nhiên, sau khi thấy Địch Diên Diên rời khỏi, Tà Lan Hiên cũng đi theo ra, đại điện vẫn như cũ hoan thanh tiếu ngữ, ai cũng chỉ biết là Tà Vương Phi rời chỗ, Lan Thế Tử cũng rời chỗ, nhưng người nào cũng không có nghĩ tới, hai người sẽ có bất kỳ quan hệ gì, dù sao hai người mới lần đầu tiên. Địch tiểu thư, một tiếng Địch tiểu thư này, ôn nhu săn sóc tuy rằng xưng hô là có chút vấn đề thế nhưng Địch Diên Diên lại nghe chưa phát giác ra đáng ghét, một tiếng kia, không khó nghe bằng huynh muội cổ lạc cổ lị của cổ tiếu quốc, một tiếng Địch tiểu thư này, rất có cảm tình. Lan Thế Tử, tuy rằng ta và Tà Vương chưa đại hôn, nhưng ta là thật gả cho Tà Vương, ngươi nên xưng ta một tiếng Tà Vương Phi. Địch Diên Diên đứng ở hành lang gấp khúc không phải là thật lâu, liền nghe tiếng kêu sau lưng, quay đầu đi cười dịu dàng, phụ trợ dưới ánh trăng, rất mỹ lệ, nhu hòa không mất quang hoa. Ta, xin lỗi, ta thực sự không gọi ra miệng, lẽ nào, nàng thực sự quên mất ta. 3 năm trước đây, lòng của Tà Lan Hiên thực sự thật là khó chịu, nguyên lai nữ nhân mình ngưỡng mộ trong lòng đã lâu, đối với mình không có một tia cảm giác, thậm chí có thể là quên mất mình. Thân ảnh đẹp như vậy, lại sắp trở thành thê người khác, làm sao bảo hắn không đau lòng. Luna, câu này nghe như là chỉ thích cái đẹp của nữ chủ thôi vậy. Hôm nay nếu còn có thể có hy vọng, hắn nguyện thử một lần. Vốn cho là bản thân bất quá lúc pháo hoa nhìn thấy hình dáng tuyệt thế của vị tiểu thư kia nhất thời tâm động, thật không ngờ qua đi lâu như vậy thân ảnh đẹp trong đầu cũng không xóa được, thật là muốn gặp nàng, thật là muốn có thể thú nàng vi thê, đáng tiếc ngày đó bỏ lỡ. Thế nhưng, một năm, hắn lần thứ hai đến Phượng Dạ Quốc tròn một tháng lưu lại, đều vẫn không có nửa phần tin tức, nếu không phải là phụ vương của mình giục mình hồi quốc hắn còn dự định tiếp tục tìm. Ta còn nhớ rõ, hôm nay thực sự thất lễ, trong khoảng thời gian ngắn không có thể phản ứng kịp, còn nhớ rõ khi đó cũng không nói lời cảm tạ ngươi, hiện tại ở chỗ này nói với ngươi một tiếng cảm tạ. Không cần tạ ơn, đó là ta phải làm, ta cũng không có thể thấy chết mà không cứu được. Bất quá, Địch tiểu thư ta từng nói ta sẽ thú Địch tiểu thư, bởi vì lúc đó ta thấy qua da thịt của Địch tiểu thư, nên ta muốn thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Thế Tử, chút chuyện này kỳ thực không có gì, người lúc đó cũng là sốt ruột cứu mạng, đổi thành ai cũng sẽ làm như vậy, về phần ân cứu mạng của Lan Thế Tử, tiểu nữ tử không thể hồi báo, lại đã có hôn phối, hơn nữa Tà Vô Phong trong lòng ta càng là không thể lấy thân báo đáp, cũng chỉ có lại tìm cơ hội thương báo. Địch Diên Diên nói như vậy, chẳng qua là nói cho Tà Lan Hiên việc này đã kết cục đã định, không cần tiếp tục sớm chết tâm đi, nói không chừng ngày khác còn có thể làm bằng hữu. Nói thật cho dù Tà Vô Phong phản cảm Tà Lan Hiên hơn nữa thế nhưng đáy lòng Địch Diên Diên là thật muốn Tà Lan Hiên làm bằng hữu, không tại sao, vì hắn phân thanh nhã ôn nhu, như một người ca ca, rất có cảm giác thân thiết. Ta hiểu được, Tà Lan Hiên cười khổ, người tâm tâm tương tròn 3 năm, hôm nay rốt cục gặp lại, cũng tình cảnh này, không khỏi để hắn huyễn tưởng, Địch Diên Diên sắp làm thê người khác thế nhưng, bảo hắn không nghĩ, dù sao bóng người này cũng đã chôn sâu trong trái tim. Quả thực muốn cho phần ái này, chôn thật sâu giấu ở trong lòng, không cho không thả. Hắn thật có thể làm được, thời khắc này Tà Lan Hiên cũng không tự đáp được. Biết cho dù hiện tại nói như vậy, bất quá cũng là nói dối, muốn chân chính nhìn thấu thật là một đoạn thời gian rất dài. Để lời nói ngoài, mặc dù có chút vãn, bất quá vẫn là chủ nhật canh văn, ngày mai sẽ tiếp tục cố gắng, phải mau chóng vượt qua tiến độ, khôi phục bình ổn canh tân. Cảm tạ các vị của Chi Chi. Cách chương.